Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 97 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Trên bình nguyên mênh mông xuất hiện một tòa kiến trúc to lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, nó khiến người ta phải giật mình. Tường thành rộng lớn cao ngất đứng sừng sững trên mặt đất, phảng phất như một con cự long tỏa ra uy nghiêm vô tận. Kim Chiến Dịch cưỡi đại hắc khẽ vung roi ngựa lên, cười dài nói: "Hạ huynh, bắt đầu từ tòa thành này trở đi, chúng ta mới được coi là bước chân vào biên giới của Đại Thân Quốc." Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, trong lòng cũng có chút kích động. Tiêu tòa tiểu thành không ai quản lý đi tới nơi đây, đoàn xe phải đi suốt 3 ngày đường. Thành thị vùng biên cảnh tự nhiên mang tính chất bán quân doanh, nhưng mà xét theo vẻ ngoài, diện tích và trình độ phồn vinh của nó lại không chút nào kém thủ đô Thiên La Quốc. Lúc này trong lòng hắn nổi lên một cảm giác bất đắc dĩ, đây là sự chênh lệch quá lớn, không cách nào có thể bù đắp. Tuy nhiên ở bên ngoài hắn vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Đến bây giờ Hàn Nhất Minh đã không còn thể hiện toàn bộ cảm xúc của mình ra ngoài như ngày trước được nữa. Kim Chiến Dịch đột nhiên cười nói: "Hạ huynh, huynh có cảm thấy được điểm đặc sắc ở nơi này không?" Hạ Nhất Minh nghi hoặc, không hiểu ra sao cả nói: "Điểm đặc sắc sao?" Kim Chiến Dịch đưa ánh mắt nhìn qua đoàn xe, sau đó nói: "Nếu như Hạ huynh theo đoàn xe tiến vào trong thành, thì chắc chắn sẽ được khoản đãi một cách tốt nhất, nhưng cũng vì vậy mà mất đi một số thứ." Hạ Nhất Minh hiểu ra, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên lộ ra nụ cười. "Kim huynh có đề nghị gì?" "Ở Đại Thần, nếu Hạ huynh muốn cảm nhận sự khác biệt ở giữa các thành thị, thì ta có một ý kiến rất hay." Kim Chiến Dịch nghiêm túc nói. Hạ Nhất Minh khẽ nháy mắt. Không phải là hắn nghi ngờ lời nói của đối phương, chẳng qua lúc này hắn chợt phát hiện ở phương diện nhận thức mình còn kém đối phương quá xa. "Nếu Hạ huynh đi theo bọn họ, thì chỉ có thể thưởng thức sơn hào hải vị ở nơi đây theo kiểu dập khuôn mà thôi. Còn nếu theo ta..." Kim Chiến Dịch mạnh mẽ đứng thẳng, một lời chắc như đinh đóng cột nói: "Ta cam đoan đưa Hạ huynh đến ăn ở khu phố có hương vị độc đáo nhất trong thành." Tuy rằng Hạ Nhất Minh cũng không phải là hạng người tham ăn, nhưng khi nghe đối phương nói như vậy, dạ dày cũng không tránh khỏi bị đánh động. Hắn cười ha ha nói: "Nếu Kim huynh đã có nhã hứng, tiểu đệ sao lại có thể không phụng bồi." Kim Chiến Dịch vung roi ngựa lên, trong không trung vang lên một tiếng huýt sáo. Âm thanh này dường như là một loại ám hiệu. Hắn cưỡi đại hắc phi như bay lên phía trước, trong nháy mắt đã vượt qua phân nửa đoàn xe, vừa đi vừa cười sang sảng: "Hạ huynh, theo ta." Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy buồn cười, khẽ lắc đầu, hắn thúc nhẹ hai chân vào bụng ngựa. Con ngựa đã trải qua huấn luyện lập tức vọt đi. Tuy nó cũng không là một con bảo mã, nhưng so với đại hắc của Kim Chiến Dịch tự nhiên không thể sánh bằng. Hơn nữa, thời gian xuất phát cũng chậm hơn một chút, vậy nên cho dù Hạ Nhất Minh có giỏi điều khiển ngựa tới đâu, cũng chỉ có thể theo sau hít bụi. Trong chiếc xe ngựa phía trên, Trương Trọng Cẩn nhìn thấy cảnh này không nhịn được than nhẹ một tiếng. Chẳng qua hắn biết đây chính là ham muốn lớn nhất trong cuộc đời sư đệ, nên cũng chỉ đành cười khổ. Một bàn tay đưa ra khỏi chiếc xe ngựa, ngón tay giơ lên chỉ về hướng của Kim Chiến Dịch rời đi. Phí Điển Quách ngầm hiểu. Ở trên, hắn ở trên lưng ngựa hơi khom người, lập tức giục ngựa chạy đuổi theo. Bọn họ tất nhiên không lo lắng cho an nguy của Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch. Hai người này cùng đi với nhau, trừ phi đụng phải tôn giả quá mạnh, nếu không thì không ai có thể uy hiếp tới bọn họ. Cho dù là Hoàng Tuyển Môn hay là tổ chức thích khách phương Tây đã gặp bọn họ chết hết, càng không phải nói tới những người khác. Chẳng qua nói cho cùng thì thân phận bọn họ cũng có chút khác thường, phái một tên đệ tử theo hầu cũng là chuyện đương nhiên phải làm. Phía Điển Quách cưỡi trên con ngựa so với con ngựa của Hạ Nhất Minh đang cưỡi có phần tốt hơn, nhưng hắn đã cẩn thận khống chế tốc độ, giữ khoảng cách không quá 10 thước so với Hạ Nhất Minh. Có ăn gan hùm, hắn cũng không dám vượt qua khoảng cách này, nếu không tự dứt lấy phiền phức, khiến tiểu tổ tông kia mất hứng mà đả thương hắn, thì không có chỗ mà kêu oan. Một lát sau, ba người bọn họ đã chạy tới trước cổng thành. Cổng thành ở nơi này lớn hơn rất nhiều so với các vùng thành của Tây Bắc. Hơn nữa mấy quân sĩ trong thành đều có thân thể cường tráng, ánh mắt linh hoạt sắc bén. Có thể thấy bọn họ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Với tu vi tam hoa, Hà Nhất Minh có thể dễ dàng cảm nhận được trên người bọn họ phảng phất mùi máu tanh. Thoáng nhíu mày, Hà Nhất Minh lập tức tiến về phía trước nơi Kim Chiến Dịch đang đứng chờ hỏi. Kim Huỳnh, có phải nơi này thường xuyên phát sinh chiến tranh hay không? Kim Chiến Dịch cười nói, đại chiến thì không quá, bất quá chiến tranh quy mô nhỏ thì chưa bao giờ gián đoạn. Nghe vậy, Hà Nhất Minh có chút giật mình, trong lòng có chút sợ ngộ. Mã tặc. Đúng, Kim Chiến Dịch nghiêm mặt nói, tại mảnh đất không ai quản lý như nơi này, muốn sống yên ổn cũng không phải là điều dễ dàng. Hà Nhất Minh trầm tư một lát, khẽ gật đầu, không hề truy hỏi nữa. Tuy vậy, cho dù ở nơi này có xảy ra chuyện gì, thì cũng chẳng ảnh hưởng đến loại nhân vật cỡ như Hạ Nhất Minh. Phí Điển Quách đã sớm ghìm ngựa, nhìn thấy hai người vừa đi chậm rãi vừa nói chuyện, hắn không dám tiến lên tham dự, cũng đành chậm rãi đi tới bên ngoài cửa thành. Thái độ của hai người Hạ Nhất Minh không coi ai ra gì, đã sớm thu hút sự chú ý của binh lính coi thành. Nếu là người bình thường làm như vậy đã sớm ăn đòn, thậm chí bị một đao chém luôn cũng không có gì kỳ quái. Có điều, mặc dù Kim Chiến Dịch đã thu liếm khí tức của cường giả tam hoa tụ đỉnh, nhưng mỗi một hành động cử chỉ tự nhiên của hắn đều toát ra một loại phong thái ung dung cao quý, khí độ bất phàm, khiến trong thâm tâm binh sĩ xuất hiện cảm giác không thể mạo phạm. Lúc này, Phí Điển Quách tiến lên, bọn họ lập tức giữ đao ngăn lại, trong đó có một người tức giận lên tiếng. Ngươi là người phương nào? Nơi này là biên cảnh trọng trấn, còn không mau xuống ngựa. Thanh âm của hắn tuy nghiêm khắc, nhưng động tác cũng hoàn toàn bình thường, lời nói cũng không có chỗ nào xúc phạm, rõ ràng đã có điểm lưu tình. Hạ Nhất Minh ở phía sau thoáng mỉm cười. Trước khi hắn tiến vào Đại Thân Quốc đã sớm nghe nói qua, binh lính thủ thành Đại Thân đều là hạng người hung dữ, không biết phân biệt trái phải. Nhưng tận mắt chứng kiến thì có thể thấy lời đồn này đã khuếch đại lên rất nhiều. Trên thực tế, loại binh lính có thể đứng gác ở cửa thành ít nhiều đều phải có chút nhãn lực, biết người nào có thể trêu chọc người nào không. Khi nhìn ra đối phương có khí độ bất phàm mà còn có kẻ ngu ngốc đứng ra chịu chết, chỉ sợ trăm người cũng không có được một. Phí Điển Quách hừ nhẹ một tiếng. Trước mặt hai người Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch, hắn đành phải câm như hến, không dám có nửa điểm sơ suất. Nhưng là trước mặt tiên lính bình thường như thế này thì lạnh lùng một câu cũng chẳng buồn nói. Hắn rút trong người ra một vật vứt cho người cầm đầu. Binh lính Đại Thân ở nhiều ít đều là người tu luyện nội kình. Tuy rằng phần lớn đều có tu vi 3-4 tầng, nhưng người cầm đầu cũng có tu vi ở cảnh giới ngũ tầng. Sau khi bắt lấy thứ mà Phí Điển Quách vứt ra, chỉ cảm thấy cổ tay rung lên, phản chấn mạnh mẽ tới mức khiến cho hắn giật mình. Khuôn mặt hắn biến sắc, trong lòng hiểu rằng tu vi của người này sâu không lường được, có lẽ chỉ cầm một đòn liền có thể giết mình. Nhìn thoáng qua vật vừa bắt được, không ngờ đó là thiết bài được luyện chế từ một kim loại kỳ dị, trên mặt khắc một đồ án nổi tiếng của Đại Thân Quốc. Hắn hít một ngụm lương khí, lập tức thu đao vào vỏ, hai tay cung kính cầm thiết bài dâng lên trước đầu ngựa của Phí Điển Quách. Phí Điển Quách căn bản không thèm đưa mắt nhìn hắn, roi ngựa khẽ vung lên, đầu roi uốn lượn tựa như một vạt sống, đem bài tử cuốn lấy thu về tay mình. Tránh ra! Theo âm thanh lạnh lùng của hắn, tất cả binh lính đang đứng ở cửa thành, kể cả tên lính đầu lĩnh và những người đang đứng đợi vào thành, đều theo bản năng tránh sang hai bên, mở ra một lối đi. Phí Điển Quách không nói thêm lời nào, dục ngựa theo lối đi rộng rãi thẳng tiến vào trong thành. Lúc này, Kim Chiến Dịch mới dừng hai chân thúc vào bụng ngựa. Đại Hắc ngẩng đầu cất vó, ung dung tiến vào trong thành. Hà Nhất Minh cảm nhận được xung quanh có vô số ánh mắt hâm mộ và kính sợ. Hắn khẽ lắc đầu dục ngựa đuổi theo. Cho đến khi bọn họ tiến vào trong thành, Phí Điển Quách mới dục ngựa vào theo. Mà tận đến khi ba người bọn họ rời cửa thành đã mấy chục thước, nơi này mới khôi phục lại trật tự. Tuy rằng chỉ vừa mới vào thành, nhưng Hạ Nhất Minh đã hiểu được địa vị của Linh Tiêu Bảo Điện ở Đại Thân Quốc. Có lẽ địa vị của Linh Tiêu Bảo Điện so với Thiên Chỉ ở Tây Bắc cũng không sai biệt lắm. Nó cũng không phải nắm trong tay toàn bộ ruộng đất của quốc gia, nhưng địa vị của chúng lại ngầm vượt qua cả quốc gia. Cái lệnh bài mà Phí Điển Quách lấy ra tất nhiên không thể là lệnh bài cao cấp của Linh Tiêu Bảo Điện, nhưng ở nơi này lại tương đương giấy thông hành vạn năng. Hơn nữa, ánh mắt tiên lính khi vừa nhìn thấy nó cơ hồ có chút mang sợ hãi. Từ đó Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được địa vị siêu nhiên của Linh Tiêu Bảo Điện tại quốc gia này. Sau khi vào thành, Thỉnh thoảng ánh mắt Hạ Nhất Minh lại dừng lại ở hai bên đường phố. Con đường mà bọn họ đang đi là con đường lớn nhất trong thành. Có điều khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là kiến trúc nơi này và vùng Tây Bắc có khác biệt rất lớn. Hai bên đường lớn không ngờ đều là các phủ đệ thật lớn nằm san sát nhau, trên mặt treo đủ loại bảng hiệu. Hai tai hơi rôn rôn, Hạ Nhất Minh có thể nghe được tiếng binh lính đang thao luyện ở phía xa. Hắn ngẩng đầu nhìn về một góc của tòa thành. Ở nơi đó, bụi đất bay lên như có cả thiên quân vạn mã, khiến người ta không kìm được phải nhìn theo. Kim Chiến Dịch đột nhiên cười nói, Hạ Huynh, đằng kia chỉ có nhóm tiểu tử đang chơi đùa, xem cũng chẳng có gì thú vị. Chúng ta nên tập trung vào chính sự. Hạ Nhất Minh đầu tiên ngẩn ra, lúc sau mới hiểu ra hắn đang nói về chuyện ăn uống. Trong mắt nhân vật cấp bậc như Kim Chiến Dịch thì lực lượng binh lính thủ vệ biên thành chỉ như bọn trẻ con chơi đùa. Thứ chân chính làm cho hắn động tâm ở trong tòa thành này đó chính là ăn. Cúi đầu nhìn xuống, Hạ Nhất Minh chậm rãi nắm chặt hai tay. So với các nước ở vùng Tây Bắc, Đại Thân Quốc có thực lực hùng mạnh lại càng thêm được người ta kính sợ. Giờ phút này trong lòng hắn có một ý niệm càng lúc càng trở nên kiên định. Tòa thành này rõ ràng được phân làm hai. Phía tây thành đều là những khu quân sự, ngay cả những khu biệt thự cao cấp cũng là nhà ở của các quan quân cao cấp. Toàn bộ tây thành chiếm cứ 3/4 tòa thành. Còn phía đông thành tuy chỉ chiếm 1/4, nhưng nếu xét về mức độ náo nhiệt thì thậm chí còn hơn xa khu phía tây. Trừ rất nhiều khu dân cư, ở đây còn rất nhiều đường phố đặc thù. Theo lời Kim Chiến Dịch thì bộ phận tinh hoa nhất của toàn bộ tòa thành thị này chính là phố ăn vặt. Phần đông Đại Thần quả thực khác biệt rất lớn so với vùng Tây Bắc giá lạnh. Cho dù là ở thành thị biên cảnh như vậy, đều có vô số quán ăn vặt với rất nhiều phong vị. Trong toàn bộ lịch sử của Đại Thần, dường như từ ăn đã thâm nhập vào tận cốt tủy của tất cả những người Đại Thần. Đương nhiên, trừ các quán ăn vặt thì ở đây còn rất nhiều các cửa hàng và các loại làm ăn, nghề nghiệp khác nhau. Theo sự giới thiệu của Kim Chiến Dịch, ký viện ở đây cũng chiếm cứ một mảng tương đối lớn. Tuy nhiên, việc này cũng không kỳ quái. Có đông đảo binh lính đóng ở Tây Thành thì muốn ký viện không náo nhiệt mới là khó. Chỉ có điều, bất kể là Hạ Nhất Minh hay Kim Chiến Dịch, hiển nhiên đều không có chút hứng thú đối với loại địa phương này. Có lẽ duy nhất có thể làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú cũng chỉ có phố ăn vặt mà Kim Chiến Dịch tôn sùng. Kim Chiến Dịch đi về phía trước dẫn đường, rẽ ngang rẽ dọc vào một ngõ nhỏ. Khi đi ra khỏi ngõ, mới Hạ Nhất Minh không kìm nổi sự kích thích hát xì thật mạnh mấy cái. Nơi này quả thật là hương khí bốn phía. Hơn nữa càng làm hắn kinh ngạc chính là ngay cả bản thân hắn cũng không thể nhận ra nổi rốt cục đó là hương khí gì. Thấy vẻ mặt Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch cười lớn nói, Hạ Huynh, nơi này về cơ bản đều là hàng loạt các món ăn đặc sản phương Tây, trong đó có đủ món tinh phẩm. Nếu đã đến đây, ngươi nên mở rộng thắt lưng để cho ăn thật no. Có mấy thứ rất đặc biệt, tuy cũng gần như được coi như đặc sản của Tây Bắc, nhưng cũng không thể tìm chỗ nào được phong vị độc đáo như ở đây đâu. Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu, sau đó nói, Kim Huynh, lần này ngươi làm ông chủ, tiểu đệ chỉ có đi theo thôi. Kim Chiến Dịch giao dây cương cho Phí Điển Quách, sau đó nói, đi theo ta. Kim Chiến Dịch dường như cực kỳ quen thuộc với hoàn cảnh nơi này. Tuy nhiên chỉ sau một lát, Hạ Nhất Minh đã được thưởng thức 3 món ăn với khẩu vị khác nhau. Lời Kim Chiến Dịch quả thật không hề khoa trương. Hạ Nhất Minh chưa bao giờ được nếm 3 loại khẩu vị này cả. Hơn nữa, phẩm chất và hương vị của những món này đều không hề thua kém các yến tược xa hoa của các nhà giàu có các nước Tây Bắc. Hạ Nhất Minh rất tò mò về nơi này, hỏi, Kim Huynh, ngươi quen thuộc như vậy đối với nơi này, chẳng lẽ đã đến đây nhiều lần sao? Kim Chiến Dịch cười lắc đầu nói, ta chẳng qua mới tới tòa thành này lần thứ hai mà thôi. Hạ Nhất Minh kinh ngạc, chỉ mới tới lần thứ hai mà đã quen thuộc tới mức độ này, dường như không đúng lắm. Kim Chiến Dịch than nhẹ một tiếng nói, Hạ Huynh, thật không dám giấu giếm, ta từng du lịch thiên hạ, đã từng đi qua phần lớn các thành thị nổi tiếng trên toàn bộ Đại Thần, mà chỉ cần đi qua một lần thì về cơ bản sẽ không thể nào quên được. Lúc này Hạ Nhất Minh mới thoải mái nói, Kim Huynh, ta vốn tưởng rằng ngươi là một vị võ sĩ, không thể tưởng tượng được ngươi còn là một kẻ háu ăn. Kim Chiến Dịch đột nhiên cười thần bí nói, Hạ Huynh, Đại Thần ta địa vực rộng lớn, phong cách võ kỹ khác biệt lớn so với các nơi khác. Chúng nó có lịch sử, truyền thống và đặc điểm bất đồng, cũng giống như các món ăn đều có điểm tương thông. Hạ Nhất Minh khẽ nhớn mày, nhìn chiếc bánh kem đã ăn một nửa trong tay, hồ nghi hỏi, món ăn và võ đạo có quan hệ như thế nào? Kim Chiến Dịch cười to mấy tiếng nói, Đạo ăn uống vô cùng tinh thâm và rộng lớn, khẩu vị vô cùng, cũng chính là sự biến hóa vô cùng của linh khí thiên địa. Đối với ta, nếu một ngày có thể dung nhập tất cả các vị đạo của thiên hạ làm một, cũng chính là lúc võ đạo đại thành. Ánh mắt Hạ Nhất Minh chợt lóe lên. Từ trước tới giờ chưa bao giờ hắn nghe lời nói như vậy, nhưng lúc này nghe được dường như cũng cảm thấy có chút đạo lý. Trong mơ hồ, hắn như thể nắm bắt được điều gì đó, nhưng suy nghĩ này lại như một đám hoa đang xoay tròn trước mắt, khiến hắn không có cảm giác nào khác. Từ xa, dường như có một tràng tiếng ngựa hí và một tiếng thét mãnh liệt. Hạ Nhất Minh như tỉnh lại từ trong mộng, quay đầu lại. Ở đầu phố ăn vặt, tiếng thét hắn nghe được chính là của Phí Điển Quách. Bởi vì ba con tuấn mã nên Phí Điển Quách cũng không đi theo bọn họ đi vào phố ăn vặt, mà chỉ lặng lặng chờ ở đầu ngõ. Chỉ có điều không biết vì sao, không ngờ y lại xảy ra xung đột với người khác. Kim Chiến Dịch tức giận hừ một tiếng, trong lòng tức giận. Từ khi vào tòa thành này cũng là lúc chân chính đặt chân tới đại thần, không ngờ ở đây có người dám ra tay không thèm ngó ngàng tới Linh Tiêu Bảo Điện, đây chẳng phải là vớt dâu hùm sao? Kim Chiến Dịch bước ra ngoài một bước cũng không thấy gã xoay người như thế nào, nhưng trong đám người đông đảo thế này, gã lại giống như một con cá linh hoạt lướt đi. Chỉ trong vài lần hô hấp, gã đã tới nơi phát sinh cãi vã. Hàn Nhất Minh theo sát phía sau, giống như thể giữa bọn họ có một sợi dây vô hình vững vàng đi theo gã tới nơi đó. Đại Hắc và những con tuấn mã khác đang được buộc ở một gốc cây đại thụ. Phía Điển Quách đứng cạnh nó, khóe miệng y nhếch lên cười trào phúng. Phía sau Đại Hắc không xa là một nam tử đang ôm bụng nằm kêu đau trên mặt đất. Nhìn sắc mặt y trắng bệch thế này là biết đang đau đớn tới tận cốt tủy. Bên cạnh nam tử trẻ tuổi này còn có một người tuổi cũng sấp xỉ, tuy nhiên tên này rõ ràng không có năng lực ứng phó chuyện xảy ra. Gã cứ đứng một bên chân tay luống cuống, chẳng biết làm gì để giải quyết hậu quả. Sau khi xảy ra xung đột, có rất nhiều người đi tới đây, nhưng bọn họ đều giữ khoảng cách rất xa với cây đại thụ, dường như đều kiêng kỵ điều gì đó. Kim Chiến Dịch sải bước tiến lên, Phí Điển Quách vội vàng khom người thi lễ. Kim Chiến Dịch vung tay lên hỏi, chuyện gì? Phí Điển Quách cung kính nói, Kim Sư Tổ, người này chính là nhìn thấy Đại Hắc liền liều lĩnh trèo lên, Đại Hắc tức giận nên cho hắn một cước. Hạ Nhất Minh nhìn vào móng ngựa to như cái bát tô của Đại Hắc, sau đó lại nhìn về thanh niên đang nằm rên rỉ, trong mắt thoáng lên ánh thương hại. Bị trúng một cước của Đại Hắc mà chỉ bị thương, không bị vỡ ngũ tạng, tu vi nội kình của người này cũng ít nhiều đạt tới tầng 6 trở lên. Tuy nhiên người này chọc ai khác thì không chọc, không ngờ lại gây chuyện với Đại Hắc, không phải là tự tìm đường chết sao? Quả nhiên, Kim Chiến Dịch nghe xong cũng không hề tức giận, mà chỉ tiến lên vỗ vỗ vào lưng Đại Hắc một cách vô cùng thân thiết, sau đó nói, ông bạn già, làm khá lắm. Tất cả mọi người đứng xem đều hít một hơi lạnh. Con ngựa của hắn đã bị thương người khác, không ngờ còn khen con ngựa. Thái độ coi rẻ mạng người như vậy, tự nhiên khiến người ta cảm thấy tâm ý lạnh lẽo. Ánh mắt của Hạ Nhất Minh vừa chuyển, lập tức thu hết biểu tình của mọi người vào trong mắt. Trong lòng hắn đột nhiên nhảy dựng lên, trên ngực cũng toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Sau khi thấy cảnh tượng vừa rồi, không ngờ hắn không hề có chút kinh ngạc, lại càng không có ý bênh vực hoặc giúp đỡ người thanh niên bị thương này. Không biết từ khi nào, trái tim của hắn đã trở nên băng lạnh, thậm chí còn dần dần tiếp cận những nhân vật đỉnh cao khác. Trong mắt họ, mạng người quả thật là chuyện vặt. Trước kia, Hạ Nhất Minh đã từng nghĩ, có lẽ sau hơn 10 năm, hắn cũng sẽ xem nhẹ hết thảy, sẽ quen thuộc sinh lão bệnh tử, sẽ trở nên hờ hững với hết thảy. Nhưng đến giờ phút này, hắn mới biết được, hóa ra việc này không ngờ lại đến nhanh như vậy, đến một cách đột ngột không ngờ. Kim Chiến Dịch kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh. Trong cảm giác của gã, hơi thở trên người Hạ Nhất Minh dường như trở nên cực kỳ không ổn định. Đối với những cường giả ở trình độ này như bọn họ, đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Đột nhiên, phía sau đám người truyền đến một trận rối loạn. Như thể gặp phải hung thần ác sát gì đó, đám người tự động tách ra. Một quan quân và một người trung niên nhân đi tới trong vòng bảo hộ của một đám người. Kim Chiến Dịch liếc nhìn người đó từ xa, không biết là vô tình hay cố ý, gã chậm rãi xoay người, quay lưng lại phía đối phương. Hạ Nhất Minh chú ý thấy điểm này, trong lòng hắn mơ hồ đoán được, kẻ đó hẳn là có quen biết với Kim Chiến Dịch. Trong nhóm người này có hơn 10 người ăn mặc theo kiểu quan quân. Hễ họ đi tới đâu, đám đông đều ào ào lui ra hai bên. Bởi vậy có thể thấy được, những người này chắc chắn có thanh danh hiển hách ở tòa thành này, hoặc ít nhất cũng là ở khu phố này. Người trung niên đảo mắt một vòng, đột nhiên tiến lên mấy bước, cúi người xuống ôm tên thanh niên đang rên rỉ vì đau, giận dữ nói, Lăng Khải, là như thế nào? Người trẻ tuổi bên cạnh như thể tìm được mục tiêu, vội vàng nói: "Lão già, thiếu gia tìm thấy một con ngựa tốt ở đây, vừa mới muốn xem kỹ một chút, không ngờ người này thả con ngựa hành hung, đã thiếu gia bị thương." Y chỉ tay thêm mắm thêm muối vài câu, đồng thời hung hăng nhìn chằm chằm vào Phí Điển Quách. Đám quan quân đi cùng người trung niên trợn trừng hai mắt. Tên quan quân cầm đầu nói: "Vương lão cả, không ngờ có người dám thả ngựa hành hung, đã công tử của ngươi bị thương. Kẻ này tuyệt đối là tội đồ, không điều ác nào không dám làm." Dứt lời, y ngẩng đầu nhìn Đại Hắc, hơi giật mình thốt lên: "Ngựa tốt." Người trung niên truyền một luồng nội kình vào cơ thể mình, trợ giúp y ổn định thương thế, cũng nhìn lại theo ánh mắt tên quan quân. Khi nhìn thấy Đại Hắc, đầu tiên là gã ngẩn người ra, sau đó là kinh hãi, ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Thân thể gã run run, chợt quay đầu tiên là nhìn Hạ Nhất Minh, lại liếc qua không chút dừng lại, tiếp đó rơi xuống người Phí Điển Quách. Ánh mắt gã từ nghi hoặc chuyển thành khẳng định. Cuối cùng, khi ánh mắt gã dừng lại trên người Kim Chiến Dịch, sắc mặt gã lập tức trở nên không có chút máu. Tên quan quân kia muốn tiến lên bắt người, nhưng vừa thấy biểu tình của người trung niên liền cảm thấy căng thẳng, lập tức ngậm miệng lại. Khuôn mặt người trung niên chợt co rúm lại, đột nhiên buông hai tay, mặc kệ cho đứa con trong ngực rơi xuống đất rất mạnh. Tiếp đó, trong ánh mắt trợn trừng ngạc nhiên của mọi người, các cung kính quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Đệ tử ngoại vi của Linh Tiêu Bảo Điện là Phương Thư Duyệt khấu kiến Kim Sư Tổ." Toàn bộ nơi đây lập tức trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Tên thanh niên vẫn đang cằn nhằn liên tiếp lúc trước, giờ mở to hai mắt, miệng run lập cập, không thể nói được câu nào. Khi nghe được những lời đó, đừng nói là những người đứng xem không biết phải làm sao, mà ngay cả đương sự cũng bị hù dọa à. Đặc biệt, Phương Thư Duyệt và Phương Lăng Khải còn sợ đến mức ngay cả cơn đau đớn ở trong bụng đang như phiên răng đảo hải cũng không cánh mà bay. Sắc mặt mấy người quan quân ngay lập tức trở nên trắng bệch. Nếu không phải bọn họ có được đảm lược hơn người thường rất nhiều, thì giờ phút này hai chân sớm đã nhũn ra như con chi chi. Linh Tiêu Bảo Điện ở trong Đại Thân Quốc có đệ tử ở khắp nơi, mà Phương Thư Duyệt chính là đệ tử kiệt xuất nhất trong mấy trăm dặm quanh đây. Ngày thường hắn ở trong thành có địa vị vô cùng cao, cho dù là thành chủ đại nhân cũng phải xưng huynh gọi đệ với hắn. Đây chính là nguyên nhân đông đảo quan quân tính định nọt hắn. Bất quá giờ phút này, khi mọi người thấy Phương Thư Duyệt quỳ lại trên mặt đất, bọn họ nhất thời hiểu được thân phận người trước mặt, trong lòng không khỏi dậy sóng. Đặc biệt là tên quan quân vừa lên tiếng, sắc mặt hắn cùng với Phương Lăng Khải đang bị thương lúc này vô cùng giống nhau. Kim Chiến Dịch chậm rãi xoay người lại, sắc mặt hắn bình tĩnh không chút tức giận. Nhưng cho dù là người nào cũng đều biết, nếu hắn tức giận, như vậy cả cái thành thị này sẽ bị một cơn gió lốc cuốn bay đi. "Phương Thư Duyệt, ngươi còn nhớ rõ ta sao?" "Vâng, đệ tử vĩnh viễn không dám quên dung nhan sư tổ ra." Phương Thư Duyệt dập đầu xuống đất, lớn tiếng trả lời. Ánh mắt Kim Chiến Dịch chuyển qua trên người Phương Lăng Khải. Mặc dù ngày này đang đau đớn tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng hắn nghiêm chặt hàm răng, không dám phát ra một thanh âm nào. "Con của ngươi có ý định cướp lấy đại hắc của ta, ngươi có biết không?" Thân hình Phương Thư Duyệt khẽ run lên, sau đó hắn hung hăng dập đầu xuống đất, sau đó trên mặt đất liền xuất hiện một vệt máu đỏ tươi. Hàn Nhất Minh chỉ cần liếc mắt qua cũng đã nhìn ra được, tu vi người này đã đạt tới thập tầng đỉnh phong. Nếu hắn sử dụng nội kình hộ thể thì căn bản không có khả năng vì một chuyện nhỏ này mà bị thương. Nhưng giờ phút này, cái trán của Phương Thư Duyệt đã nhuốm máu, máu tương theo khuôn mặt của hắn chảy dọc xuống, khiến cho nó trở nên vô cùng dữ tợn. Chỉ là ánh mắt của hắn lại mang theo một vẻ thành khẩn, hai cái loại hình ảnh này hoàn toàn đối lập với nhau. Khóe miệng Kim Chiến Dịch lộ ra nụ cười lạnh. Khi thấy nụ cười đó, trái tim mọi người xung quanh không khỏi lạnh đi. Trong đầu bọn họ lúc này có duy nhất một ý niệm: chẳng lẽ trái tim người này làm bằng băng sao? Thái tổ sư, đệ tử ở nhà thường nghe gia phụ nói qua, người rất yêu thích tuấn mã, nhất là thích bảo mã có màu đen, cho nên đệ tử mới muốn mua tặng nó để hiếu kính người. Phương Lăng Khải đột nhiên mở miệng. Hắn bởi vì bị đau đớn kịch liệt mà trán chảy đầy mồ hôi hột. Tiếng giò hắn phát ra giống như là từ kẽ răng rất khó nghe, mà lúc này tốc độ hắn nói ra rất nhanh, cho nên hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Nếu là người có kinh nghiệm thì lập tức biết người này đã bị nội thương nghiêm trọng. Nếu không kịp thời trị liệu để bảo vệ tính mạng sẽ dẫn tới hậu quả khó lường. Phương Thư Duyệt khẩn trương xem xét qua con trai mình, tốc độ khấu đầu cũng theo đó mà gia tăng lên. Hàn Nhất Minh than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu. Mặc dù việc này với hắn không quan hệ, nhưng trong lòng hắn lại vang lên hồi chuông cảnh báo. hắn không muốn bản thân biến thành người lãnh huyết vô tình, không hề có tình cảm của con người. Ít nhất bây giờ còn chưa từng có ý nghĩ đó. Kim Huỳnh, người này nếu nói thật thì hãy tha tội cho hắn đi. Kim Chiến Dịch kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Hạ Nhất Minh sẽ vì một người không quen biết mà xin cho. Nhưng mà sinh tử hai người này bất quá chỉ là một ý nghĩ trong đầu hắn mà thôi. Nếu Hạ Nhất Minh đã nói như vậy thì hắn cũng không vì chuyện nhỏ đó mà làm mất thể diện của Hạ Nhất Minh. Dẫn hắn đi trị liệu. Kim Chiến Dịch vung tay áo lên, ánh mắt hướng về phía khác nhìn. Hạ Huỳnh, hôm nay sợ rằng không còn hứng thú nữa, để đến thành thị tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, được. Kim Chiến Dịch xoay người đi. Sắc mặt của hắn từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh, tự hồ như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh ra. Hạ Nhất Minh xoay người lại, ánh mắt tiếp xúc với Phương Thư Duyệt một lần, trong mắt đối phương tràn ngập vẻ cảm kích. Đương nhiên, ở trong đó cũng bao hàm cả nỗi khiếp sợ và cung kính. Có thể ở trong loại tình huống này mà miệng nói chuyện, hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ với Kim Chiến Dịch, thì chính là nhân vật mà hắn không có khả năng với tới được. Mang theo Phí Huyết Hành cùng với ba con tuấn mã rời đi. Khi bọn hắn rời đi, nơi này một lần nữa lập tức trở nên đại loạn. Phương Thư Duyệt ôm đứa con của mình, cho hắn phục dụng đan dược, nội kình cường đại không chút keo kiệt tiến vào trong cơ thể đối phương. Một lúc lâu sau, lắm mới thở dài một tiếng. Bất quá, khi hắn xác định được tính mạng con trai mình đã được bảo vệ, hắn lập tức phân phó hạ nhân hộ tống trở về phủ. Còn bản thân lão thì vội vàng đuổi theo đám người Kim Chiến Dịch. Đám con quân xung quanh bận rộn duy trì trật tự, không có người nào dám tới quấy rầy Phương Thư Duyệt, nhưng trong lòng bọn họ đều cảm thấy không yên. Lấy thân phận Kim Chiến Dịch thì thành chủ đại nhân phải nghĩ trăm phương ngàn kế để có thể gặp mặt. Khi đó, nếu Kim Chiến Dịch chỉ cần hơi nói ra một chút thì kết quả của đám người này sẽ rất thi thảm. Chỉ là bọn họ không ngờ tới chuyện vừa xảy ra ở đây đối với Kim Chiến Dịch chỉ là chuyện nhỏ, đảo mắt qua một cái là như chưa từng có chuyện xảy ra, làm sao có thể đề cập lại. Khi ba người Kim Chiến Dịch quay trở lại trên đường lớn thì lập tức thấy được một đoàn xe khổng lồ của Trương Trọng Cẩn. Tuy nhiên, đội xe hơn trăm chiếc này cũng chưa tính là gì, chủ yếu là đội ngũ cao ở bên trong nhiều như mây, mỗi một người đều có khí độ hơn vạn người. Đặc biệt là hai cỗ xe xa hoa lại càng đem thân phận bọn họ thể hiện ra một cách rõ ràng. Đoàn xe trực tiếp di chuyển ở trên trung ương đường lớn, trông rất là kiêu ngạo ngang ngược, nhưng mọi người xung quanh vừa liếc mắt nhìn lập tức lộ ra vẻ sợ hãi cung kính. Cũng có người ở trong lòng tỏ ra đố kỵ, nhưng tuyệt đối không có ai dám mạo phạm đoàn xe. Ba người Kim Chiến Dịch vừa tiến nhập vào trong đội ngũ, Trương Trọng Cẩn từ trong xe ngựa chui ra, hắn cười nói, Kim sư đệ, sao lần này lại nhanh chóng trở về như vậy? Chẳng lẽ đồ ăn nơi đây không hợp với khẩu vị của đệ? Hay là hạ huynh đối với những thứ đồ đó không hề có hứng thú? Trương sư huynh, vừa rồi gặp một chuyện mất hứng, cho nên mới quay trở về sớm một chút. Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu, căn bản là không muốn nói tiếp chuyện này. Trương Trọng Cẩn quay đầu lại, nhìn về phía Phí Bế Hành. Hắn lập tức tiến lên đem mọi chuyện gặp đám người Phương Thư Duyệt kể lại một lần. Từ đầu tới cuối, hắn cũng không thêm bớt chút nào, bất quá chỉ đem câu chuyện kể lại một lần không chút giấu giếm. Trương Trọng Cẩn nghe xong, cất tiếng cười to nói, thật là hứng thú, đoạt đồ vật tặng người, không ngờ lại đoạt của sư đệ. Ăn cắp ngựa, lại bị ngựa đá cho bị thương. Quả thật là cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, đám đệ tử xung quanh người hắn mặc dù không dám cười to lên, nhưng trên mặt mỗi người đều lộ ra nét tươi cười. Hà Nhất Minh đánh mắt qua một bên, từ đầu tới cuối, vẻ mặt của mọi người cũng chỉ có trào phúng và vui vẻ. Tổ hồ như chuyện này bất quá chỉ là chuyện đùa để bọn họ làm vui vẻ mà thôi. Về phần tên Vương Lăng Khải, căn bản là không hề được người nào đồng tình. Tổ hồ như hắn chưa hề tồn tại, hơn nữa người bị thương cũng không phải là con người. Một cỗ khí lạnh từ trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ xông lên. Ở trong lòng những người này, tính mạng của người bình thường chỉ sợ không đáng để bọn họ quan tâm tới. Linh Tiêu Bảo Điện ở trong Đại Thân Đế Quốc có địa vị cao cao tại thượng. Hễ là người tới từ địa phương này đều là cao nhân, cho dù là đối với tánh mạng của người khác cũng được truyền thừa một loại thái độ. Thở dài một tiếng, Hà Nhất Minh nghĩ tới khi còn bé ở trong Hạ Gia Trang cùng với các huynh đệ tỉ muội vui đùa. Mặc dù khi đó tất cả mọi người đều ngây thơ không biết gì, nhưng lúc này nghĩ đến, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Trương Trọng Cẩn cười một lát rồi ngưng lại nói, Hạ huynh, nếu tới thành thị tiếp theo, nếu Kim sư đệ mời huynh đi cùng, vậy huynh ngàn vạn lần không nên đáp ứng à? Hạ Nhất Minh giật mình nói, vì sao? Tính tình Kim sư đệ có chút đặc thù, hắn gửi gắm toàn bộ tinh thần vào thực đạo, từ thực đạo suy ra vũ đạo. Loại đạo pháp này chỉ có tác dụng đối với chính hắn, nhưng đối với người khác lại không có nửa điểm tốt. Sau này Hạ huynh không cần phải lãng phí thời gian để bồi tiếp hắn. Kim Chiến Dịch nghe thấy có chút bất mãn, liếc mắt nhìn sư huynh nói: "Sư huynh, cho dù việc này đối với Hạ huynh không giúp ích gì cả, nhưng có thể nhâm nhấp mỹ vị trong thiên hạ, chẳng lẽ không được xem là chuyện tốt sao?" Trương Trọng Cẩn cười khổ một tiếng nói: "Chuyện tốt, đương nhiên là chuyện tốt." Ngay khi hai sư huynh đại bọn họ đang đấu võ mồm, trong đầu Hạ Nhất Minh chợt hiện lên một tia quang mang. Hắn nghĩ tới ngày xưa khi tới Phương Lai tưởng tìm được bức sơn thủy đồ, nhưng cuối cùng bị chính mình hủy đi. Khi vẽ ra bức tranh đó, người vẽ đã đem toàn bộ tâm lực của mình lưu lại trong đó. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên khi Hạ Nhất Minh nhìn vào bức sơn thủy đồ thì lập tức tiến vào cảnh giới ngộ đạo. Hôm nay nghĩ lại, vị cường giả kia khẳng định cũng giống như Kim Chiến Dịch, đem toàn bộ tâm thần của mình đầu nhập vào trong họa đạo, cho nên mới khiến cho bức tranh xuất hiện điều thần kỳ như thế. Thở dài một hơi, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi nổi lên một ý niệm trong đầu: chính mình có hay không nên giống như bọn họ à? Bất quá chỉ sau một lát có thể xác định được, bản thân tuyệt đối không lựa chọn cánh cửa ít người đi theo như thực đạo, cũng không lựa chọn họa đạo. Chỉ lát sau, đoàn người đã tới một tòa phủ đệ rất lớn. Ngoài cửa sớm đã có người đợi, người cầm đầu mặc một thân quan phục, đây dĩ nhiên chính là thành chủ đại nhân. Sau khi biết rõ thân phận của đối phương, Hạ Nhất Minh rốt cuộc hiểu được Linh Tiêu Bảo Điện có địa vị ở trong Đại Thân Quốc vượt xa ngoài tưởng tượng của hắn. Ngay buổi tối hôm đó, thành chủ đại nhân thiết yến khoản đãi đông đảo các cao thủ đến từ Linh Tiêu Bảo Điện. Khách mời tôn quý nhất trong đó tự nhiên là ba vị tiên thiên cường giả Hạ Nhất Minh. Mặc dù Hạ Nhất Minh không phải là người trong Linh Tiêu Bảo Điện, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng tới lòng nhiệt tình của thành chủ đại nhân. Bất quá, Trương Trọng Cẩn cũng không cấp cho đối phương mặt mũi, chỉ tham gia bữa tiệc một chút rồi rời đi, mà Kim Chiến Dịch thì ngược lại, không để ý đến ai, chỉ chú ý vào ăn uống. Thông qua lời giới thiệu của thành chủ đại nhân, Hạ Nhất Minh mới biết được thức ăn ngày hôm nay không phải do vội vàng mà chuẩn bị, mà là khi đám người Kim Chiến Dịch rời khỏi Đại Thân Đế Quốc về phía Tây Bắc đã được bọn họ chuẩn bị. Chính vì có mấy tháng chuẩn bị, cho nên bữa tiệc này mới khiến cho Kim Chiến Dịch hài lòng một chút. Hạ Nhất Minh ở trong bữa tiệc muốn hỏi thăm Phương Lăng Khải, nếu Liên Thành Chủ đã phải bỏ ra tiền vốn thật lớn như vậy để lấy lòng Kim Chiến Dịch, như vậy mấy người Phương Thư Duyệt tìm kiếm Tuấn Mã, Thuận Hắc cũng là đương nhiên. Chỉ là thật không ngờ kết quả cuối cùng, vì công tử Phương Lăng Khải kia lại không thể lấy lòng thành công, ngược lại còn đắc tội với Kim Chiến Dịch. Sự tình thật kỳ diệu, cuộc sống thật không thể lường trước được. Ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, Hạ Nhất Minh cùng Kim Chiến Dịch đi về phía đình viện hoa lệ do thành chủ đại nhân bố trí. Bỗng nhiên có một đệ tử báo lại, thủ lĩnh đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện đóng quân ở đây có chuyện quan trọng cần báo. Hạ Nhất Minh vừa định lánh đi nơi khác thì bị Kim Chiến Dịch kéo lại. Vô luận Trương Trọng Cẩn cũng đều không đối đãi với hắn như người ngoài. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy rất mừng. Sau một lát, người này tiến vào, Hạ Nhất Minh không khỏi hơi ngẩn người ra. Người này chính là Phương Thư Duyệt, hôm nay đã gặp qua một lần. Lúc này Phương Thư Duyệt mặc dù đã tắm rửa qua, nhưng mà vết thương ở trên trán cũng không có khả năng khỏi hẳn. Tuy một chút máu đỏ đối với hậu thiên cao thủ thập tầng nội kình không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng xem nét mặt thì cũng không được tốt cho lắm. Trên Trọng Cẩn hơi giật mình một chút, sau đó tỉnh ngộ nói: Phương Thư Duyệt, nguyên lai hôm nay người đắc tội với sư đệ chính là ngươi sao? Làm người đứng đầu trong đám đệ tử Linh Tiêu Bảo Điện ở đây, Phương Thư Duyệt đã từng có cơ hội ra mắt Trương Trọng Cẩn. Nhưng quan hệ song phương cũng không có gì hơn. Hơn 10 năm qua, mỗi lần Trương Trọng Cẩn đi tới Thâm Sơn, cho dù là Phương Thư Duyệt sử dụng hết mưu mẹo, bất quá cũng chỉ có thể làm cho Trương Trọng Cẩn có chút ấn tượng mà thôi. Có thể gọi ra được tên của hắn đã là vinh dự do Phương Thư Duyệt rồi. Chỉ là sau khi nghe được câu hỏi của Trương Trọng Cẩn, Phương Thư Duyệt mới lập tức yên lòng. Ít nhất hắn có thể khẳng định Kim Chiến Dịch không cùng hắn so đo chuyện lúc chiều. Điều này căn cứ vào việc Trương Trọng Cẩn đến tên người đắc tội với Kim Chiến Dịch cũng không nhớ rõ ràng, thì đủ biết bọn họ chưa từng đem chuyện nhỏ này để trong lòng. Phương Thư Duyệt cung kính khấu đầu một cái, sau đó nói: Nhị vị sư tổ, Hạ tiền bối, khuyển từ hôm nay mạo phạm đến người, ván bối nhất định sẽ trách phạt, khiến cho hắn phải ghi lòng tạc dạ. Trương Trọng Cẩn vung tay lên ngăn lại nói: Việc này đến đây thôi, sau này không cần nhắc lại. Người có chuyện quan trọng cần báo, đó là chuyện gì? Phương Thư Duyệt nhất thời nghiêm mặt lại nói: Trương sư tổ, đệ tử được trong điện thông báo rằng các nước phương Tây đang dục dịch muốn động, bọn họ có ý định ám sát Kim Sư Tổ. Ba người Hạ Nhất Minh trao đổi ánh mắt với nhau. Trương Trọng Cẩn trầm giọng hỏi: thông báo như thế nào? Phương Thư Duyệt thầm mừng trong lòng, hắn rốt cuộc đã kiếm thêm được đề tài để ở chỗ này thêm một thời gian. Lần này khi đắc tội với Kim Chiến Dịch, địa vị của hắn khẳng định sẽ gặp nguy cơ. Mà dù hắn là cường giả hậu thiên thập tầng nội kình, nhưng nếu có người ném đá xuống giết thì hắn không có khả năng gánh chịu được. Bất quá, nếu tối nay có thể khiến cho đám người Kim Chiến Dịch tăng hào cảm với mình, thì không có ai dám đánh chủ ý lên Phương gia nữa. Trong lòng hắn mặc dù cao hứng, nhưng sắc mặt lại vô cùng trầm trọng. Bẩm tổ sư, tin truyền tới nói, các nước phương Tây muốn phát động xâm lấn đại quy mô. Bọn kỵ sĩ mỗi nước bắt đầu tập kết, hơn nữa còn tuyên bố. Hắn nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, hơi do dự nhìn Kim Chiến Dịch. Trong lòng hắn mặc dù cao hứng, nhưng sắc mặt lại vô cùng trầm trọng. Bẩm tổ sư, tin truyền tới nói, các nước phương Tây muốn phát động xâm lấn đại quy mô. Bọn kỵ sĩ mỗi nước bắt đầu tập kết, hơn nữa còn tuyên bố. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, hơi do dự nhìn Kim Chiến Dịch. Trương Trọng Cẩn nhíu mày nói, có gì ngươi cứ nói thẳng đi, không sao. Phương Thư Duyệt lúc này mới thấp giọng nói, bọn chúng nói phải lấy đầu Kim Sư Tổ để tế điện cho thánh kỵ sĩ mà ngày xưa ngài đã giết. Kim Chiến Dịch bật cười nói, thì ra là như thế. Ta đang nghĩ tại sao bọn thích khách đó vì sao lại từ ngàn dặm xa xôi đến đây, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Ánh mắt của Kim Chiến Dịch hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Trương Trọng Cẩn nhíu mày nói, Kim Sư Đệ, nếu như tin đồn là không sai, như vậy cuộc xâm lấn đại quy mô của các nước phương Tây lần này sẽ không phải chuyện tốt gì. Kim Chiến Dịch cười nhẹ nói, sư huynh, bọn họ muốn tới thì cứ tới. Đại chiến quy mô giữa song phương cũng không phải chỉ lần một lần hai, cứ cách 10 năm lại bộc phát một lần, lần này cũng không hơn trước là mấy. Gương mặt hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Nếu thánh kỵ sĩ của bọn họ bắt đầu tập kết, vậy khẳng định trong đó sẽ xuất hiện siêu cấp cao thủ. Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi phát lạnh, nghe khẩu khí của Kim Chiến Dịch thì hắn không hề có chút lo lắng nào, ngược lại còn có chút mong đợi nữa. Bất quá nếu suy nghĩ lại, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được suy nghĩ của Kim Chiến Dịch. Một khi hai bên xảy ra đại chiến, hắn khẳng định sẽ gặp đối thủ cường đại. Mà Kim Chiến Dịch tu luyện võ đạo thiện vẻ thực chiến để đột phá, cuộc chiến càng ác liệt, hắn càng có thể thuận lợi đột phá lên cảnh giới tôn giả. Cho nên đối với người bình thường mà nói, chiến tranh có lẽ là nỗi tuyệt vọng, nhưng đối với Kim Chiến Dịch thì ngược lại. Trương Trọng Cẩn hiển nhiên cũng hiểu được suy nghĩ của Kim Chiến Dịch. Hắn trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc nói, sư đệ, từ cuộc đại chiến đó đều sinh ra một vị tôn giả mới, hy vọng lần này đệ có thể là một trong những người đó. Kim Chiến Dịch gật đầu nói, đa tạ sư huynh, tiểu đệ nhất định sẽ không làm huynh thất vọng. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi trầm xuống, nhưng không được ngắt lời. Kim huynh, cuộc đại chiến giữa hai bên cứ 10 năm lại diễn ra một lần sao? Ánh mắt Kim Chiến Dịch lấp lánh thần quang nói, không sai, chậm thì 30 năm, nhanh thì 6 đến 10 năm nhất định sẽ bộc phát chiến tranh một lần. Hạ Nhất Minh trầm ngâm trong chốc lát nói, cuộc chiến này có phân ra thắng bại không? Đương nhiên sẽ phân ra thắng bại, nhưng mà cũng chỉ gần như thế thôi. Kim Chiến Dịch cười nói, vô luận là phương Đông hay phương Tây cũng chỉ có thể dựa trên thực lực mà chiến thắng cuộc đại chiến thôi. Còn muốn tiêu diệt toàn bộ đối thủ thì đó là điều vô cùng khó khăn, căn bản là không thể làm được. Hạ Nhất Minh nhăn mặt nói, đã như vậy, tại sao không tránh những cuộc chiến như vậy? Kim Chiến Dịch cùng Trương Trọng Cẩn đồng thời ngẩn người ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ dị thường. Ho nhẹ một tiếng, Trương Trọng Cẩn nói, Hạ huynh, vì sao phải tránh cuộc chiến này? Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, hai nước chiến tranh sẽ khiến cho vô số dân chúng phải trôi giạt khắp nơi, đồng thời quốc lực sẽ bị tiêu hao nghiêm trọng. Điều này đối với song phương sẽ đều không có lợi. Hắn từng chứng kiến cảnh mắt tặc huyết tẩy Thái Thương huyện, bộ dạng thê thảm ngày đó của người dân in sâu vào trong lòng hắn. Đây là do mắt tặc tập kích mà đã có hậu quả nghiêm trọng như thế. Còn nếu như hai nước tiến hành quy mô đại chiến thì sẽ tạo thành bao nhiêu cảnh sinh linh đổ thán. Trương Trọng Cẩn đưa ánh mắt quái dị nhìn Hạ Nhất Minh, rốt cuộc than nhẹ một tiếng nói, Hạ huynh, có một số việc chúng ta không thể quyết định được. Đối với chúng ta mà nói, chỉ có thuận theo tự nhiên mới là chánh đạo. Hạ Nhất Minh hơi nhíu mày, cuối cùng đành yên lặng không nói tiếp. Hắn có thể nhìn ra điểm này thì qua vô số năm, các cường giả của hai nước cũng nhìn ra được điều này. Nếu cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra thì khẳng định sự tồn tại của nó là tất yếu. Chỉ là Hạ Nhất Minh dù là người thông minh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra được nguyên do. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Trương Trọng Cẩn cũng hơi lắc đầu, chỉ bất quá suy nghĩ của hai người bọn họ không giống nhau. Vô luận là hắn hay là Kim Chiến Dịch, đối với chiến tranh đều rất mong đợi. Vì ở trong trận chiến này sẽ khiến cho Kim Chiến Dịch có đủ kinh nghiệm chiến đấu, trợ giúp cho hắn thành công tiến vào cảnh giới tôn giả. Trận chiến này có hay không kịch liệt, cuối cùng thắng bại thuộc về ai cũng không nằm trong sự quan tâm của bọn họ. Về phần bao nhiêu người chết, vấn đề này đã vượt ra ngoài phạm chủ lo lắng của bọn họ. Chỉ cần Linh Tiêu Bảo Điện có thể gia tăng thêm một vị tôn giả, như vậy có chết bao nhiêu người dân bình thường thì cũng là đáng giá. Phất tay một cái, Trương Trọng Cẩn nói: Phương Thư Duyệt, người có thể lui. Phương Thư Duyệt cung kính vâng lời, nhưng hắn không lập tức lui ra ngoài mà chần chừ một lúc, sau đó thấp giọng nói: Sư tổ đại nhân, đệ tử từng nghe nói qua, ở trong Linh Tiêu Bảo Điện hôm nay có hai vị mới đến, tựa hồ vì Kim Sư Tổ mà đến. Trương Trọng Cẩn cảm thấy kỳ lạ, nếu có thể được đưa tin tới, phòng sừng sẽ không phải là khách nhân bình thường. Là ai? Tìm ta có chuyện gì? Kim Chiến Dịch lạnh lùng nói. Trải qua một lúc vì bị cuộc đại chiến sắp tới hấp dẫn, Kim Chiến Dịch đã khôi phục lại bộ dáng bình thường. Hồi bẩm tổ sư, lần này tới Linh Tiêu Bảo Điện có hai người, nghe nói bọn họ tới đây là muốn khiêu chiến Kim Sư Tổ. Ba người Kim Chiến Dịch lúc này thật sự cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Từ khi Kim Chiến Dịch thẳng tiến vào tiên thiên cảnh giới, đã nhiều năm như vậy cũng chỉ có hắn đi khiêu chiến người khác. Tư vị được người khác khiêu chiến, đây là lần đầu tiên hắn được hưởng thụ. Trong mắt hiện lên quang mang kỳ dị, Kim Chiến Dịch hòa hoãn nói: Vô luận hai người đó là ai, hy vọng không làm cho ta phải thất vọng. Lời nói của hắn tràn ngập vẻ tự tin, tự hồ đối với hắn, vô luận có bao nhiêu cường giả đến thì cũng đều bị hắn đánh bại. Đương nhiên, vô luận là ai đến Linh Tiêu Bảo Điện khiêu chiến cùng Kim Chiến Dịch cũng không phải là ở cấp bậc tôn giả. Mà ở dưới tôn giả, người chính thức làm cho Hạ Nhất Minh quan tâm cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, hắn mơ hồ cảm giác được đây có lẽ chính là một cơ hội tốt nhất. Chỉ cần Kim Chiến Dịch cùng người khác tranh luận, như vậy hắn đối với thực lực của Kim Chiến Dịch sẽ có một đánh giá khách quan. Ban đêm, bầu trời đầy sao tỏa xuống ánh sáng lung linh mờ ảo, khiến cho cả trang viện trở nên sao hoa lộng lẫy. Nhìn từ trên cao xuống không khỏi khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ dị thường. Hạ Nhất Minh ở sân trang viện chậm rãi mở ra quyển bí tịch kỳ lạ. Quyển sách này cũng không giống với những quyển bình thường, nó không phải được chế tạo bằng giấy mà là sử dụng một loại tài liệu đặc thù. Cầm quyển sách này trên tay khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, nhưng chỉ sau một lúc lại có cảm giác ấm áp, tựa hồ như nó đang dung nhập vào thân thể người cầm, hết sức quái dị. Đây là lễ vật từ Tự Lệ tôn giả tặng cho hắn, một quyển phong hệ bí tịch công pháp. Một đời làm tôn giả, từ Tự Lệ hiển nhiên cũng đã đi du lịch thiên hạ. Trong một lần cơ duyên xảo hợp, hắn đã có được quyển bí tịch kỳ dị này. Bên trong quyển bí tịch ghi chép lại là phong hệ công pháp nằm ngoài ngũ hành công pháp. Đáng tiếc là nó đối với Từ Tư Lệ không có tác dụng gì. Khi gặp được Hạ Nhất Minh, hắn biết đang ngưng tụ phong chi hoa, cho nên mới đem quyển bí tịch này tặng cho hắn. Dọc theo đường đi, Hạ Nhất Minh cũng từng nhiều lần bỏ quyển bí tịch kỳ lạ này ra xem. Quyển bí tịch này có một đặc điểm lớn nhất là trên đó ghi lại không phải là văn tự mà là vài bức họa đồ. Tiên thiên cường giả nếu ngưng thần quan sát sẽ cảm nhận được trong đó chứa đựng khí thế vô cùng to lớn. Nhưng mà nếu không phải là người có thiên phú phong hệ, nếu không trải qua nhiều lần cảm nhận thì đừng mơ tưởng có thể lĩnh ngộ được. Hạ Nhất Minh coi bộ sách này như bảo bối vậy, mà dù giặc được đồng hành cùng với Kim Chiến Dịch nhưng hắn chưa từng để lộ ra ngoài. Giờ phút này đêm đã về khuya, chính là thời gian tốt nhất để tiến hành tu luyện. Nhẹ nhàng mở trang thứ nhất của bộ sách ra, trong đó vẽ một bức tranh sơn tùy. Tuy nhiên, điều khiến người ta sợ hãi chính là từ những khía cạnh quan sát khác nhau sẽ có cảm giác bất đồng với bức tranh đó. Thậm chí, Hạ Nhất Minh còn có ý nghĩ quái gì. Nếu đem những góc độ quan sát bất đồng đó gộp lại với nhau, thì bức tranh sơn thủy này sẽ sống lại. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của hắn. Đừng nói hắn chưa bao giờ nghiên cứu qua hội họa. Cho dù hắn có trầm mê trong đó từ nhỏ, thì cũng tuyệt đối không thể đem nội dung bức tranh không chút soi sót vẽ lại. Kỳ thật, bên trong thư tịch có một loại ý cảnh. Loại ý cảnh này chỉ có thể cảm nhận chứ không thể sử dụng phương thức nào để biểu đạt ra được. Hít sâu một hơi, Hạ Nhất Minh nhăn mặt lại. Khi hắn tập trung tinh thần cao độ trong một khắc thì có thể cảm ứng được phong lực lượng bên trong bức tranh này. Hắn biết đây là tác dụng của phong chi hoa. Cũng bởi vì hắn đã thành công ngưng tụ phong chi hoa, cho nên mới có thể cảm nhận được ý tứ mà bức tranh muốn biểu đạt. Nhưng mà điều khiến cho Hạ Nhất Minh đau đầu chính là, trong cảm giác của hắn, trong bức tranh này hàm chứa không chỉ có phong lực lượng. Hoặc nói, trong quyển bí tịch kỳ lạ này, phong lực lượng chỉ là thứ dùng để trang điểm bên ngoài mà thôi. Còn cất giấu sâu bên trong là một loại lực lượng khổng lồ tới mức khó tin. Hạ Nhất Minh cũng không biết, nếu hắn nói điều này cho Tử Tư Lệ biết thì lão khẳng định sẽ giật mình. Quyển bí tịch này Tử Tư Lệ đã có trong tay hơn 100 năm, nhưng lão cũng chỉ cảm nhận được phong lực lượng mà thôi. Nhưng bản thân không tu luyện phong lực lượng, cho nên mới mượn hoa hiến Phật tặng cho Hạ Nhất Minh. Nếu để cho lão biết lực lượng ở bên trong đó không chỉ có phong hệ, chỉ sợ lão không dễ dàng đem vật này tặng cho người khác. Lặng lặng cảm nhận bức tranh, tựa hồ cả tinh thần và thể xác của Hạ Nhất Minh đều không tự kiềm chế được mà trầm mê trong đó. Một lúc lâu sau, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Đây dường như là ý niệm có chút điên cuồng, ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì sao nó lại xuất hiện như vậy. Do dự một chút, rốt cuộc Hạ Nhất Minh duỗi tay ra, một cỗ chân khí chậm rãi ngưng tụ ở đầu ngón tay. Sau đó, hắn đem một tia chân khí nhỏ đó chậm rãi đưa vào trong quyển bí tịch. Đây là một loại thử nghiệm rất táo bạo. Có thể thừa nhận chân khí quán thâu vào bên trong đó thì nhất định đấy là một bảo cụ. Quyển bí tịch này mặc dù trông rất kỳ lạ, nhưng muốn coi nó như một bảo cụ thì không khỏi quá khoa trương. Cho nên khi Hạ Nhất Minh đưa chân khí vào bên trong đó, bản thân phải vô cùng cẩn thận. Chạm rãi, sắc mặt Hạ Nhất Minh đột nhiên thay đổi. Hắn cảm giác được quyển bí tịch này mặc dù không phải những trang giấy bình thường, nhưng cũng không có cách nào thừa nhận được chân khí quán thâu vào. Mặc dù giờ phút này một tia chân khí rất nhỏ đã tiến vào bên trong, nhưng nếu muốn tiếp tục hay gia tăng thì nó khẳng định sẽ bạo liệt. Hắn nhẹ nhàng than một tiếng, đem chân khí từ từ thu hồi lại. Nhưng mà ngay lúc toàn bộ chân khí sắp bị thu hồi, trong lòng Hạ Nhất Minh đại động, thần sắc của hắn nhanh chóng thay đổi. Phong hệ chân khí lưu chuyển trong cơ thể từ từ chuyển thành loại chân khí cơ bản nhất. Sau đó, một cỗ chân khí cơ bản nhất này tiến vào trong bộ sách. Một lúc sau, ánh mắt của Hạ Nhất Minh lộ ra quang mang vô cùng mừng rỡ. Trong cảm nhận của hắn, phong hệ chân khí tiến vào bên trong quyển bí tịch, nếu không bị bài xích thì cũng làm cho quyển bí tịch không chịu nổi. Ngược lại khi thay đổi thành loại cơ bản nhất thì nó lại bị bí tịch hấp dẫn, tựa hồ như nó đang thèm khát. Đối với biến hóa xảy ra bất thình lình này, Hạ Nhất Minh lập tức thu liễm tâm thần, điều khiển chân khí trong cơ thể khống chế trong một giới hạn, cẩn thận đưa nó tiến vào trong bộ bí tịch. Hắn nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm ứng hết thảy biến hóa ở bên trong. Phong hệ chân khí trong bí tịch và bản thân sinh ra một loại liên hệ thần kỳ. Hắn chưa bao giờ sử dụng ngũ quan để cảm nhận điều đó, mà là sử dụng một loại lực lượng không rõ để cùng bí tịch giao tiếp. Một loại cảm giác khác thường tràn tới, hắn tựa như đã rời khỏi chỗ mình đứng, đi tới một địa phương trống trải. Cảnh sắc xung quanh lúc này trông thật xinh đẹp nhưng trống trải. Nó khiến cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc, tựa như đã từng thấy qua nơi này. Dần dần, sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi thay đổi. Trong trí nhớ, hắn đang nghĩ ra được nơi đây chính là cảnh sắc ở trang đầu tiên của cuốn bí tịch. Bất quá, điều khác biệt duy nhất lúc này là trước đây hắn đứng bên ngoài bức tranh để nhìn. Nhưng lúc này, hắn tự thân tiến vào bên trong, tự thân cảm ứng những biến hóa xảy ra trong bức sơn thủy. Đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng kinh ngạc, cho dù là với kiến thức lịch duyệt của Hạ Nhất Minh hôm nay cũng chưa từng gặp phải. Trước đó hắn tuyệt đối không nghĩ ra được thế giới này lại có chuyện thần kỳ phát sinh như thế này. Tuy nhiên trải qua một lần nếm thử, Hạ Nhất Minh cũng hiểu được vì sao quyển bí tịch này ở trong tay Tử Tư Lệ bao nhiêu năm nhưng hắn căn bản không nghiên cứu được điều gì. Đó là bởi vì muốn chính thức nhìn thấu được những huyền bí ở bên trong thì nhất định bản thân phải tham dự vào trong đó. Những cuốn bí tịch này vốn bài xích ngũ hành chân khí, nếu là chân khí bình thường quán thâu vào khẳng định sẽ khiến cho nó bạo liệt. Chỉ có thể đưa vào bên trong phong hệ chân khí mới có thể cảm nhận được những ảo diệu không giống với bình thường ở bên trong đó. Đột nhiên, cảnh sắc trước mặt hắn dần xảy ra biến hóa. Hạ Nhất Minh cẩn thận quan sát bốn phía. Hắn tập trung tinh thần cao độ lặng lặng quan sát nơi này. Tại nơi này bỗng trở nên giống như không gian ở bên ngoài thật sự. Nó đột nhiên có sương mù bốc lên. Mây ở trên cao cũng đột nhiên bành trướng ra. Không chỉ có như thế, quanh người Hạ Nhất Minh đồng thời nổi lên vô số sương mù. Chỉ trong nháy mắt, mây và sương mù hoàn toàn tràn ngập xung quanh, hơn nữa còn bao phủ mọi ngóc ngách ở trong không gian này. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi theo dõi hết thảy, trong lòng hắn giống như tràn ngập mây và sương mù, không phân biệt rõ được phương hướng. Bỗng nhiên, xuất hiện một cơn gió không rõ nguồn gốc thổi tới, nhẹ nhàng ôn nhô nhưng kiên định đầy lực lượng. Nguyên lai vốn mây và sương mù là một mảnh hỗn độn, nhưng bị cơn gió ảnh hưởng tới khiến nó dần pha trộn vào nhau. Biển mây mờ mịt ngay lập tức xảy ra biến hóa, nhất thời trở nên lộng lẫy giống như tấm vải màu trắng đang tung tăng bay nhảy, nhất thời lại dao động mãnh liệt giống như sóng ngoài biển cuồn cuộn ập tới. Bất quá chỉ chốc lát sau, trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không thể phân biệt được rõ ràng quanh người hắn là mây hay sương mù. Giờ phút này hắn tự hồ nghĩ tới ngày xưa khi còn ở trên đỉnh núi, thấy được cảnh đỉnh núi bị mây mù bao phủ quanh năm không tiêu tán. Hắn mơ hồ cảm thấy được hai cái này đều giống nhau, vô luận là mây mù trong quyển bí tịch hay ở bên ngoài hiện thực cũng không khác nhau. Hạ Nhất Minh im lặng một lúc lâu, hắn thể nghiệm loại trạng thái thần khỉ khó có thể giải thích nổi, lòng hắn đã hoàn toàn trầm mê vào trong đó. Đến tận lúc này hắn mới hiểu được cảm giác của mình trước đây không phải là sai lầm. Trong quyển bí tịch này ghi chép lại cũng không chỉ có phong lực lượng, hoặc là nói phong lực lượng ở trong này bất quá cũng chỉ để trang điểm mà thôi. Ở trong quyển bí tịch này, lực lượng chính thức cường đại kỳ thật cũng đến từ mây và sương mù. Đặc biệt là sau khi thân thể cảm ứng được những thứ này, Hạ Nhất Minh đối với hai loại lực lượng hư vô mờ mịt này có một nhận thức mới. Trước đây khi hắn chưa tấn chức nhất đường thiên cũng đã từng nắm giữ được một chút lực lượng của mây và sương mù, nhưng khi đó lực lượng mà hắn hiểu biết cực kỳ nông cạn. Đến tận bây giờ trong bốn loại lực lượng, ngoài trừ phong lực lượng đã thành công ngưng tụ phong chi hoa, thì ba loại lực lượng còn lại cho đến nay vẫn không tiến thêm được một bước nào. Nhưng hôm nay hoàn toàn bất đồng, sau khi lĩnh ngộ được mây và sương mù trong quyển bí tịch, hắn đối với hai loại lực lượng này đã có giải thích hoàn toàn khác trước. Loại giải thích này cũng không thể sử dụng ngôn ngữ để hình dung được, giống như quyển bí tịch vậy, điều này chỉ có thể hiểu chứ không thể truyền ngôn lại được. Từ từ, tinh thần của hắn từ trong quyển bí tịch quay trở lại với thân thể của mình. Hai mắt hắn mở ra, từ ánh mắt tỏa ra quang mang mãnh liệt. Hắn muốn ngẩng đầu lên, hét một tiếng thật to cho vơi bớt nỗi xúc động trong lòng. Đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay Hạ Nhất Minh nhất thời xảy ra biến hóa kỳ dị. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 97 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.